Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nhập tràng Linh Miêu. Bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió vẫn thổi vi vu qua từng hàng tre xanh mướt bên nhà ông Hải Tổng. Bỗng có tiếng khóc than của người con trai và con dâu của ông. Anh Tê cầm lấy tay của ông Hải Tổng, nước mắt anh lã chã trên mặt. Tía, tía đừng bỏ chúng con còn chưa báo hiếu hết cho tía mà. Ông Hải Tổng quay mặt sang, hơi thở của ông yếu dần, mặt mày đã chuyển sang xanh xao. Ông cố gắng nói giọng thều thào. Con ở lại sống tốt sống khỏe. Tía muốn mày có một cuộc sống đầy ắp và nhiều đức cháu cho tía. Ông ho nhiều, khóe miệng rỉ máu, đoạn đồng hướng mắt xuống chân, nhìn người em trai của mình yếu ớt. Tâm à. Ông Tâm bước lại ngồi bên cạnh giường, nắm tay của anh mình, hai mắt của ông rưng rưng. Anh hai gọi em. Ông Hai Tổng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Ông nhắm một mắt rồi cố gắng thều thào. Em ở nhà, con lo cho tụi nhỏ giúp anh, lo nhằng khói cho tía má giúp anh. Anh đi lần này không về nữa đâu. Không anh hai à, anh còn ở với tụi em mà. Không được đâu em. Nói đến đó, hơi thở của ông trở nên gấp gáp, hai mắt trợn ngược. Cả nhà trở nên hoảng hốt. Họ bắt đầu tìm cách cứu ông, nhưng chưa kịp để ai làm gì thì hai tay cũng buông thõng, khóe miệng trào máu đen liên tục. Đôi mắt trợn ngược của ông từ từ khép lại, không còn thở nữa, tim cũng đang ngừng đập. Cả nhà như chết lặng trong vài giây ngắn ngủi. Sau giây phút im lặng đó là tiếng gào khóc của họ. Anh Tê ôm chầm cơ thể của ông Hải Tổng khóc nức nở. Và anh là chị Nược cũng đứng một bên lặng lặng dưới nước mắt. Từ khi cô về làm dâu ở ngôi nhà vùng quê này, thì chồng chưa bao giờ nói nặng nhẹ với cô. Ông Hải Tổng lúc nào cũng hiền hòa, nụ cười ông luôn nở trên môi cho đến ngày ông bệnh. Buổi sáng vào khoảng một tháng trước, lúc ấy ông Hải Tổng cảm thấy trước ngực của mình nhói nhẹ. Ông nói với anh Tê. Tê à, mày chờ tía lên trên viện khám thử. Này trước ngực ta cảm thấy đau lắm, không biết bị gì không. Anh Tê bước sang hỏi han sức khỏe của ông. Tía đau chỗ nào? Đau ngực nè, nó cứ nhói nhói. Anh Tê gật cù, đoạn anh xoay người vào trong nhà, dẫn con xe Sirius ra. Xong hai tía con ông Hải Tổng đến viện. Ông khám tổng quát một lượt xong người ta cho ông thử máu. Loay hoay hết buổi sáng vẫn không có kết quả. Ông Hải Tổng ngồi bên ngoài băng ghế cùng con trai chờ đợi. Đến tầm 1 giờ chiều mới có kết quả ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Ngay tin đó, ông Hải Tổng và cả anh Tê đều bất ngờ. Ông cũng là cây số của nó. Từ ra sức yếu kèm theo đó là bệnh triển miên. Kể từ ngày hôm đó, ông Hải Tổng buồn bã không còn nở nụ cười tươi trên môi. Theo vào đó là ngay đôi mắt trũng sâu thiếu ngủ. Và trong một tuần nay ông bắt đầu trở nặng. Gia đình đưa đi bệnh viện này tới bệnh viện kia. Và họ cùng nhau đón một kết quả. Ông Hải Tổng đã vô phương cứu chữa, bệnh viện đã trả về, chờ ngày theo ông bà mà thôi. Quay trở lại với hiện tại, đến tầm chiều buổi lễ khâm niệm của ông đã hoàn thành, quan tài màu vàng đã được đưa vào trước cửa ra vào. Tấm di ảnh cười tươi của ông Hải Tổng được đặt ngay đầu quan tài. Tiếng gõ mõ tụng kinh, kèm theo đó là tiếng khóc thút thít của người thân ông Hải Tổng. Anh Tê bây giờ không còn rơi được giọt nước mắt nào, khóe mắt của anh chỉ cay cay. Nhanh chóng trái tim anh như bị hành trong mũi kim chích lên. Anh nhớ lại mà bật cười, một nụ cười gượng gạo, nó xấu hơn cả khóc. Người ta nói khóc cười đôi khi là đau hơn cả khóc nước mắt. Chị Nương bước tới đặt nhẹ lên vai của anh. Anh đừng buồn, anh còn lo đám, để khách cứa đến không lo được đâu. Anh Tê ngẩng đầu nhìn vợ anh mỉm cười, đứng dậy bước ra bên ngoài chào đón những vị khách tới viếng. Bận biểu cho đến tận đêm thì khách viếng mới ra về bớt. Chỉ còn lại loe ngoe vài người bạn của ông Hải Tổng ở lại chia buồn cùng gia đình. Đột nhiên có thằng cháu trong dòng họ, nó bắt được con mèo đen ở đâu, nó chạy vèo cái vào trong khoe. Anh Tê ngồi trên chiếc ghế đặt trước nhà cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ có thể nhìn bao quát cả ngoài sân. Thấy thằng bé đang cầm con mèo đen anh lo. Thằng bé khoe với mấy người hàng xóm xong đem vào khoe với vợ chồng anh Tê. Hai cô chú thấy con mèo đen này dễ thương không? Con bắt nó ở đâu đây? Dạ con thấy nó ngoài bụi xả đó cô Nước. Thôi đem con mèo ra sau nhà, coi khuya rồi đi ngủ đi. Thằng bé cầm con mèo vừa xoa đầu nó bước ra sau nhà. Hai vợ chồng anh Tê tiếp tục canh chừng bên linh cữu. Cho đến khi gần 1 giờ sáng, tiếng chim cú bên ngoài bụi tre già vang lên, cắt đứt không gian yên tĩnh. Chị Nương nghe tiếng chim cú thì nép sát vào người của chồng. Anh Tê thấy vợ nép sát người của mình, anh chọn tay cô ôm của chị đoạn hỏi: em làm gì mà run rẩy vậy? Nghe tiếng chim cú em liên tưởng đến những cái không hay, em sợ. Ngủ đi, khuya rồi, đánh thức canh tía cho. Chị Nương nghe được câu nói của chồng thì thấy có điều gì đó sai sai, nhưng chị không quan tâm nhiều, bởi bây giờ chị đã rất mệt mỏi. Nhắm mắt không bao lâu chị ngủ thiếp đi. Không biết qua được bao lâu, chị được cảm nhận được anh Tê đang ngồi dậy chuẩn bị đi đâu đó. Chị cũng lồm cồm ngồi dậy và mắt nhìn theo chồng đứng trước gần chiếc quan tài. Anh vẫn mặc chiếc quần tây đen, áo thun màu xám, trên đầu là chiếc khăn tang. Chị được cất tiếng hỏi: anh định đi đâu đây? Nhưng anh Tê vẫn đứng đó xoay lưng về chị, không trả lời. Chị liền hỏi thêm: anh định đi đâu à? Anh Tê vẫn im lặng, chân anh bước đi ra ngoài nhà. Chị được rơi vào im lặng. Không chỉ mình chị im lặng mà mọi thứ đều im thin thít. Kể cả tiếng radio phát kinh nó đã tắt từ bao giờ. Chị đừng có chút bồn chồn, chị bước xuống giường xỏ đôi dép ra ngoài. Phía ngoài sân chỗ mâm cỗ giờ đây đã vắng như tờ. Không có một bóng người, một cơn gió cũng không có. Chị đừng nuốt nước miếng cất tiếng gọi: anh à, anh đâu rồi? Chị chậm rãi tiến qua bên hông nhà, liếc mắt nhìn ra khu bếp. Bên đó giờ đây chẳng còn ai, chỉ có bóng đèn trần đã đang chập chờn chớp tắt. Chị được xoay người đi ra ngoài rạp, đưa mắt nhìn qua bụi tre già, thì bóng dáng anh Tê đang đứng trước bụi tre, mặt cúi xuống đất. Chị lớn tiếng hỏi: anh đang làm gì đây? Chợt có tiếng cú trên đọt tre vang lên. Chị ngẩng đầu nhìn thì một con cú to như là cái bình nước 20 lít, đôi mắt đỏ rực. Chị được vào đó thoáng giật mình. Đây là lần đầu tiên chị thấy con mèo to như vậy. Chị sợ hãi không muốn nhìn nó nữa. Chị nhìn về hướng anh Tê, nhưng mà giờ đây anh lại biến đi mất, chỉ còn lại bụi tre. Giọng run rẩy chị gọi: anh à, đừng giận nữa, em sợ. Chị vừa dứt câu thì con cú kêu lên hai tiếng rùng rợn, đập cánh bay đi. Chị đừng giật thót tim chạy vội vào trong nhà. Chị ngồi bệt xuống giường bên cạnh linh cữu. Ngồi chưa được bao lâu thì có tiếng va đập nhỏ, như thể ai đó đang gõ vào miếng gỗ. Chị được cố gắng lắng tai nghe, chị nhận ra tiếng động phát ra từ bên trong quan tài. Sợ hãi, chị lui nhanh về sau bức tường. Trong đầu hiện lên suy nghĩ: chả lẽ người chết sống lại? Nhưng có một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Đột nhiên cái quan tài lắc đư dữ dội, nhất là cái nắp quan. Nơi đang bật nhẹ lên như người bên trong đập mạnh vào nắp quan. Chị được trợn tròn mắt rồi đột nhiên nắp quan bật tung rơi xuống đất. Một cái đầu thò ra, gương mặt vẫn là của ngày tầm, nhưng giờ đây nó thấm đẫm máu đen, hai con mắt đen lấy. Chị đừng nắm chặt mắt, đột nhiên bên tai có tiếng gọi của anh Tê. Chị bị lôi ra khỏi giấc mơ khủng khiếp. Ngồi bật dậy, chị tay chân cua quào. Anh Tê đặt tay lên vai của chị: sao vậy? Có chuyện gì kể anh nghe. Chị đừng nghe tiếng của chồng mà mắt ôm chầm lấy anh. Chị òa lên khóc. Anh Tê vừa ôm vợ vừa an ủi: thôi đừng khóc, chuyện gì kể anh nghe. Sau khoảng vài ba phút, chị Nương mới có thể bình tĩnh trở lại, đẩy nhẹ anh Tê. Ánh mắt chị hướng về quan tài, nhưng giờ đây nó bình thường, cái máy radio vẫn hoạt động. Anh Tê lo lắng nhìn vợ: em mơ gì mà lang hết vậy? Chị Nương thở đều đều cho mình tình trạng ổn định. Đoàn chị kể lại giấc mơ cho chồng nghe. Không sao đâu, dòng nghĩ bậy bạ rồi mơ thế vậy, đừng để tâm. Em coi phía sau ngồi với mấy cô nấu nướng gì đi, trời cũng sắp sáng rồi. Chị được gật đầu bước xuống giường đi ra sau bếp. Đột nhiên từ đâu đó có tiếng mèo vang lên. Anh Tê và những người ngoài sân im lặng khi nghe tiếng đó. Ông Tâm chạy vội đến chỗ anh Tê gấp gáp: mày coi con mèo nó ở đâu bắt đi, để nó vào trong nhà không nên. Dạ con biết rồi chú Út. Anh Tê đứng bật dậy đi nhanh ra bên hông nhà tìm kiếm, nhưng quái nạ chẳng thấy nó đâu. Anh đứng cau mày: mày nghe thì đây mà, giờ nó đâu chứ? Còn chưa biết tìm con mèo ở đâu thì anh nghe có tiếng hét của vợ bên trong: con mèo kìa anh ơi, Anh Tây chạy vào bên trong, anh dừng lại chiếc quan tài. Khi giờ đây có một con mèo với đôi mắt xanh lam đang đứng trên nắp quan tài. Mọi người đưa mắt nhìn về phía của nó. Anh Tê đi từ từ về phía vợ anh thấp giọng. Con mèo nó nhảy từ bên nào lên nắp quan vậy em? Bên kia đó anh. Anh Tê gật đầu nhìn về con mèo. Đột nhiên nó cũng quay phắt về phía của anh, nhà hàm răng ra gầm gừ. Đoạn anh với lấy cầm một khúc cây đặt dưới chân giường, chỉ thẳng về con mèo. Gia đình của anh là lùa nó về phía bên kia. Bởi một khi mèo nhảy qua quan tài là khiến người chết sống lại. Nhưng đó chỉ là lời đồn đại chứ có tính xác thực. Nhưng đám ma của tiếng anh nên anh Tê chẳng muốn xảy ra một số chuyện không hay. Con mèo trên nắp quan bắt đầu di chuyển, nhưng nó không đi hướng ngược lại. Nó nhảy thẳng xuống chiếc bàn thờ trước đầu quan tài. Đoạn quay mặt nhìn về anh Tê và chị được nhìn hàm răng gầm gừ cho nhảy bổ ra ngoài. Anh Tê bấy giờ thở phào một hơi. Ông Tâm nãy giờ ông chứng kiến mọi việc. Sau khi con mèo rời đi thì mới bỏ đi gánh nặng trong lòng. Tất cả mọi người ở đây đều biết mèo nhảy qua quan tài để điềm báo không lành. Ông Tâm tiến đến chỗ vợ chồng anh Tê, đoạn ông lên tiếng hỏi chị Nược. Nược à, lúc nãy con thấy con mèo nó nhảy qua nắp chưa? Chị Nược lúc đó nhớ lại. Chị định xoay người đi vào bếp, đi đứng vài ba bước thì có chút bất an, chị quay lại. Thì thấy con mèo đang đứng trên nắp quan, chị mới nghe toáng cả lên. Chị lắc đầu rồi trả lời. Dạ lúc nãy hình như là nó chưa qua quan tài đâu chú út à. Con chỉ thấy nó nhảy từ bên kia lên nắp quan rồi nhảy xuống. Ông Tâm nghe vậy thì gật gù. Ờ nếu vậy thì không. Lỡ mà nó nhảy qua quan tài có khi là chuyện lớn đâu bây. Dạ. Thôi coi như nấu nướng gì đi chú ra ngoài. Thằng Tê coi linh cữu của tía bay cho nó cẩn thận. Dạ vâng ạ. Ông Tâm xoay người đi ra bên ngoài trước, ngồi nói chuyện với mấy ông già trong xóm. Chị đừng xuống bếp nấu ăn vì giờ trời cũng đã gần sáng. Anh Tê vội cất khúc cây, xong anh bước ra đằng trước quan tài. Lúc nãy con mèo nhảy xuống có chút xê dịch đi chỗ khác. Xong rồi anh với tay thắp lên một cây nhang cắm vào trong lư. Anh Tê đưa mắt nhìn lên tấm di ảnh của tía mình. Tuy trong mắt giờ đây, đôi mắt ấy trong tấm di ảnh, cái miệng đang từ từ mở rộng như đang cười. Anh Tê giật mình ngã ngửa lại đằng sau, chỉ tay vào trong tấm di ảnh lắp bắp không thành lời. Ông Tâm thấy như vậy chạy lại đỡ thằng cháu. Sao vậy Tê? Mày bị làm sao đó con? Anh Tê bấy giờ mặt mày tái xanh. Chú à, di ảnh tía con chảy máu. Ông Tâm bấy giờ quay mắt nhìn lên, nó vẫn bình thường. Ông biết được rằng anh Tê đang không ổn, vội đưa tay bịt mắt anh Tê lại. Ông liên tục niệm Phật bên cạnh. Khoảng độ vài phút sau thì ông từ từ mở tay cửa mình xuống. Anh Tê nhìn lên tấm di ảnh đã trở lại hình dạng vốn có của nó. Ông Tâm bấy giờ lên tiếng. Sao rồi Tê, mày còn thấy gì không? Dạ con không thấy gì chú. Thôi mày đi ra ngoài kia với mấy chú bác đi. Ông Tâm đỡ anh Tê dậy. Cả hai bước ra ngoài ngồi xuống nói chuyện. Anh Tê lén lén đứt mắt nhìn về quan tài. Ông Tâm thấy vậy thì nói lớn. Đừng nhìn nữa. Thế mà nhìn hoài vậy bay. Anh Tê bấy giờ quay lại bàn không dám nhìn đông nhìn tây. Cho đến khi màn gần 5 giờ sáng tất cả mọi người đều im lặng trước một âm thanh lạ. Lúc này chị Nược đang ngồi bên chiếc giường bên cạnh quan tài. Vừa mới nghe âm thanh đó bỗng chị sợ hãi. Nhớ đến tiếng gõ trong giấc mơ khủng khiếp kia. Mà tới mét chị chạy vội ra ngoài liền nói với anh Tê. Anh à, hình như quan tài tía có ai đó gõ. Nghe vậy thì anh Tê cùng ông Tâm chạy vội vào. Hai người đứng chôn chân khi nghe tiếng âm thanh gõ vào quan tài đó. Anh Tê quay sang phía ông Tâm run giọng. Tía con có khi nào tỉnh dậy không chú? Không đâu, không có khả năng đó. Tía bay đã chết rồi cơ mà. Nhưng có khi tía con sống dậy bằng cách thần kỳ nào đó thì sao? Mày có nên mở nắp không chú à? Ông Tâm suy nghĩ đắn đo một lúc ông chậm rãi. Mở nắp quan đi, có khi tía bay sống lại thật thì sao? Đàn ông bước lại gần quan tài kề tai vào áo quan nghe ngắm. Quả nhiên bên trong có tiếng động nhỏ. Ông vui mừng quay lại anh Tê. Mày đi lấy đồ đi Tê, cái nắp quan tài tía mày còn sống đó. Anh Tê vội vàng chạy đi để cậy nắp. Xong anh quay lại, anh cùng ông Tâm hai người nghỉ ngục cậy mấy cây đinh. Phía dưới bây giờ bà con hàng xóm tụ lại xem cảnh tượng. Xong có vài người phóng lên trên cùng nhau cậy nắp quan tài. Mọi người chia ra một cốc cùng nhau đẩy nắp sau tiếng đếm của ông Tâm. 1, 2, 3, đẩy nào. Họ hợp sức lại bắt đầu đẩy nắp quan. Sau khi nắp vừa rớt xuống, mọi người thò đầu nhìn vào. Khi giờ đây, người chết phía bên trong đang ngồi bật dậy trong chiếc túi quấn chặt. Anh Tê với ông Tâm vội vàng kéo người ra khỏi quan tài. Ai nấy giờ này cũng đang vui mừng khi thấy ông hai Tâm sống dậy một cách thần kỳ. Sau khi chiếc túi bạc quấn quanh người được gỡ xuống, ông hai Tâm dần hiện ra. Da rẻ của ông trở nên tái nhợt, bờ môi tím ngắt như lúc vừa chết. Chỉ khác là hơi thở của ông đã trở lại. Anh Tê ôm chầm lấy ông và òa khóc. Ông Tâm cũng như vậy, hai người ôm lấy nhau. Cho đến khi có vài người kéo hai người ra thì họ mới thôi. Ông Tâm đóng mắt nhìn mọi người rồi nhìn ngôi nhà của mình đoạn hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh Tê bấy giờ liền hỏi. Thì không có nhớ gì sao? Ông hai Tâm bấy giờ lắc đầu. Đôi mắt của ông thẫn thờ kỳ lạ. Anh Tê liền giải thích mọi việc lại cho ông một lượt để cho ông hiểu. Sau khi nghe xong, ông chỉ gật đầu, đứng dậy xoay người bỏ vào bên trong phòng mà không nói năng gì cả. Anh Tê đoán rằng ông tỉnh lại còn mệt cho nên không nói năng được gì nhiều, nên mới trở về giường của mình. Ông Tâm bấy giờ vui vẻ nhìn mọi người phía bên ngoài vội vàng cất tiếng cảm ơn. Dạ em cảm ơn, cô chú anh chị đã giúp đỡ gia đình của chúng tôi từ hôm qua đến giờ. Hôm nay anh hai tôi sống lại thì cũng cảm ơn trời đất phù hộ. Ngày mai hoặc ngày mốt gia đình em làm tiệc mừng. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ông cúi đầu bày tỏ. Mọi người ở bên ngoài, người câu chúc câu này, người khác lại câu khác. Cứ như vậy họ ra về gần hết. Bây giờ chỉ còn ông Tâm, vợ chồng anh Tê và chị Nược. Ông Tâm quay sang nói với anh Tê. Tê à, mày coi chạy lên chùa giải thích với sư về sự việc này, để mắc công xíu sư xuống tội sư nữa. Dạ con biết rồi chú, để con đi liền đi. Ờ đi đi, chưa gọi cho bên trại hòm đem cái quan tài về bên á chứ, chứ để ở nhà kỳ lắm. Ông lôi chiếc điện thoại phím ra gọi cho bên trại hòm, giải thích với người ta một lúc, bên kia đồng ý mang về giữ dùm chứ không đến trả tiền. Ông Tâm bấy giờ gật đầu thuận theo lời người ta. Ông cất điện thoại vào bên trong tối, đưa mắt nhìn về phía của Nược. Thế chị đang đứng thẫn thờ một chỗ, ông lên tiếng. Nược à. Chị giật mình ngơ ngác rồi hỏi. Có chuyện gì vậy chú? Coi tiếng bay quan gì không? Mục cháu lên trông đi. Chị Nương bấy giờ liền gật đầu, nhanh chân xuống bếp. Một lúc tô cháu lòng được bưng lên, tiến về phía giường của tí chồng. Chỗ ông hai tổng đang ngủ, chỉ có một cái vách bật ngăn căng qua. Có một lối ra vào thả xuống tấm màn vải màu vàng. Chị Nương bấy giờ vén bức màn vào bên trong. Chị vừa đi vừa bước vào thì cả không gian bên trong lạnh lẽo một cách bất thường. Thấy phòng tối om, chị với tay mở cái bóng đèn lên. Đèn vừa sáng, chị đưa mắt nhìn về phía giường của tí chồng. Bây giờ ông hai tổng đang quay mặt vào vách nhà. Ông nằm trên một chiếc gối màu trắng. Chị đừng khét lên tiếng gọi. Tía ơi, dẫn cháu đi tía. Đặt đó đi, khi nào đói tía ăn. Chị đừng vừa đặt lên bàn ở đầu giường. Khi lại gần tí chồng, chị ngửi được một mùi gì đó hôi nhẹ như mùi cá chết. Con đặt ở đây nhé tía. Ờ con ra ngoài. Ông hai tổng vẫn nằm im một chỗ không trả lời gì. Chị đừng bấy giờ ra ngoài. Vừa ra khỏi tấm màn cửa thì cảm giác lạnh lẽo liền biến mất. Nó như hai không gian khác nhau vậy. Chị đừng bấy giờ hơi lo lắng. Có một số thắc mắc ở trong lòng, nhưng không biết hỏi ai. Chị đánh im lặng đi xuống dưới bếp dọn dẹp lại mọi thứ. Ở bên này anh Tê đã đến chùa. Anh tiến đến phía ghế đá của chùa. Nơi đó có một vị sư già đang ngồi, cũng chính là vị sư phụ trách đám ma cho ông hai tầm. Anh Tê bấy giờ ngồi xuống đối diện. Sư bấy giờ lên tiếng hỏi. Cậu đến đây rước ta sao? Anh Tê liền lắc đầu vội giải thích. Dạ không sư, con muốn đến đây nói với sư là tía con đã sống dậy rồi. Sư vừa nghe vậy bật đứng dậy, tỏ ra để bất ngờ, giọng run rẩy hỏi. Cậu nói gì? Ai sống dậy? Dạ là tía con đó sư. Cậu có thể kể rõ đầu đuôi ta nghe được không? Anh Tê gật đầu bắt đầu tường thuật toàn bộ câu chuyện xảy ra vào ban sáng. Nhưng anh không kể đoạn con mèo nhảy lên. Sư tỏ rõ sự khó hiểu, nhìn chăm chăm anh Tê đoạn hỏi. Có sự việc nào lạ diễn ra không? Dạ không, chỉ lần tiếp con gõ vào quan tài. Ta hiểu rồi, cậu về đi, nếu có chuyện gì cứ lên đây gặp ta. Anh Tê đứng dậy chào tạm biệt sư vài câu. Sư đứng ngoài cổng nhìn theo bóng của anh mà trong lòng đầy lo lắng. Sư thở dài ngân nga lên câu thơ. Trăng thanh gió mát, tiếng hát vang lên, hồn hoài vương vấn, ta nguyện làm ma, người nguyện làm quỷ, âu cũng là cây số của nó. Anh Tê lái xe trở về nhà cùng vợ dọn dẹp tàn dư đêm qua. Bên trại hòm cũng cho người qua lấy quan tài. Bây giờ cả căn nhà trống trơn, trở về chẳng thấy nguyên trạng. Anh Tê cùng chị được ngồi bên nông nhà. Anh thì ngồi trên võng, chị thì ngồi dưới đất. Lúc này anh Tê mới hỏi vợ. Tía sao rồi em? Em cũng không biết nữa. Thì sáng em vào thì Tí nằm chuẩn bị ngủ hay sao đó. Anh Tê gật gù đoạn anh ngồi dậy bước vào trong nhà. Tiến vào bên trong căn buồng của tiếng mình vừa vén màn lên, anh liền cảm nhận được một hơi lạnh phò thẳng vào mặt, kèm theo chút mồ hôi lạ. Anh cau mày lầu bầu. Sao phòng của tía hôi vậy? Anh với tay mở đèn lên, ông hai tổng bây giờ vẫn còn nằm quay lưng về phía bên ngoài, mắt hướng vào vách nhà. Anh Tê lên tiếng. Tía ngủ rồi hả? Nhưng ông hai tổng im lặng, anh Tê bền bước lại. Mùi ôi thiêu bốc lên từ bên chén cháo ở đầu giường. Giờ đây có cả giỏi bọ đúc nhúc bên trong. Anh Tê khá kinh ngạc. Mẹ theo anh đoán tô cháo này chỉ vừa được đem vào đúc sáng. Anh tỏ ra khó hiểu nhìn vị ông hai tổng, anh hỏi. Tiền uống gì chưa? Ông hai tổng im lặng. Anh Tê bước lại kiểm tra, vừa đặt vào vai của ông thì bị ông hất ra. Đi ra ngoài đi. Dạ để con ra ngoài. Anh Tê thấy ông vẫn không ổn thì lo lắng nhiều. Xoay người lấy tô cháo đi ra bên ngoài. Bước đến chỗ chị được, anh hỏi lại. Tôi cháu sáng em đem vào cho tía à? Dạ em vừa đem vào hồi sáng, có chuyện gì sao anh? Anh Tê đưa tôi cháu cho chị được. Chị vừa thấy tôi cháu thiêu thì giật mình. Em vừa mang vào hồi sáng, sao nó thiêu dữ vậy? Anh không biết. Thôi kệ, em rửa đi cho sạch. Chị đường đưa tay bưng tôi cháu xuống cây nước rửa. Chị mang trong người một nỗi thắc mắc. Nhưng có một số chuyện không ai nói được. Giờ chén xong xuôi, chị cất cái tô bước lên nhà cùng với anh Tê. Chị bấy giờ lên tiếng hỏi. Anh nghĩ sao về chuyện tía sống lại? Anh thấy chuyện này nó cũng bình thường, cũng có nhiều người chết sống lại mà. Thì vậy. Nhưng mà thường là 1-2 tiếng. Còn đằng này tía mất cả ngày trời sống lại. À, có thể vô lý không? Anh Tê gạt đi những suy nghĩ không chính đáng của vợ. Em đừng nghĩ lung tung. Tía ma tỉnh lại là vui rồi. Để ngày mai anh chở tía đi khám bệnh lại coi sao. Chị đừng thích chồng không để tâm đến lời của mình, chị cũng đành thôi, đành gật đầu trả lời. Dạ, đưa tía đi khám thử. Nói xong chị đứng dậy, anh Tê vội hỏi. Em định đi đâu đó? Em vào trong phòng ngủ, qua này cũng mệt rồi anh. Ờ, để anh vào ngủ luôn. Hai vợ chồng anh chị bước ra sau bếp, nơi có một căn buồng khác. Hai vợ chồng chị ngả lưng xuống, không bao lâu sau thì đang ngủ đi. Cho đến khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối. Chị đừng rời khỏi giường, anh Tê vẫn còn đang ngủ mê man. Chị ra ngoài mở đèn nhưng đèn không sáng, nghĩ do cúp điện. Chị bước ra ngoài đỏ mắt nhìn chung quanh, nhà nào cũng có đèn tối om. Chị đừng trở vào bên trong tủ thờ tổ tiên, lấy hai cây đèn cầy lớn thắp lên, lấy thêm cây đèn dầu trên tủ xuống xoay đường đi lại. Bỗng chị thấy tấm màn bên buồng của tí chồng đang bị gió thổi bay. Một dự cảm không lành hiện lên, chị cố gắng trấn tĩnh bản thân không có chuyện gì. Chị nuốt nước miếng, chân hơi run, bèn bước đến trước cửa buồng tí chồng. Chị đưa tay vén một khe hở trên tấm rèm, đưa mắt nhìn vào bên trong. Bên trong tối đen như mực làm chị chẳng thấy gì. Thở dài định xoay người bỏ đi, vừa bước đường với bước chân thì bên trong có tiếng gọi khẽ khẽ. Nước ơi! Chị đừng giật thoát mình khi nghe giọng nói đó. Chị nhắm chặt mắt miệng niệm Nam Mô, không dám quay lại. Chị giơ cây đèn dầu lên cho nó có chút ánh sáng. Chị tiếp tục bỏ đi, vừa bước thêm một bước bên trong tiếp tục có tiếng người gọi. Được, và đây tía bảo chút chuyện. Trên đường lắc đầu cố gắng không nghe thấy, tiếp tục vang lên giọng nói đầy tức giận. Con kia, tao gọi mày không nghe hả? Trên đường bước đi thật nhanh, nhưng vừa bước đến cửa chính thì từ đâu cơn gió thổi ập vào, làm cho hai kính cửa đập mạnh. Giật mình ngã bệt xuống, lúc này có một giọng nói vang lên. Em à, xem ngồi đó. Chị Nướng như với được cái vào phú cứu sinh, chỉ quay lại phía sau giơ cao ánh đèn dầu từng rằng chồng mình. Nhưng không, chị đã lầm, không phải là chồng mà là ông Hai Tầm. Ông đứng ngay cái tủ thờ tổ tiên, mặt ông giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc. Chị Nướng mấp máy, tía. Ông Hai Tầm cười một nụ cười không khác gì những kẻ sát nhân. Chị Nướng sợ hãi mà chống tay lùi lại. Cánh cửa đang bị gió va đập mạnh vang lên cót két, làm chị Nướng liên tưởng đến tiếng ai đó đang gọi chị vậy. Đột nhiên cái bóng đèn trần sáng choang, bóng của người ông Hai Tổng nhanh thoăn thoắt biến mất như một làn gió. Chị Nướng không thể tin được những gì mình thấy, mặt của chị bây giờ xanh như tàu lá. Anh Tê bước ra sau nhà, anh nhìn chị đang ngồi bẹp rúm dưới đất tỏ ra khó hiểu. Em làm gì ngồi đó vậy Nước? Chị Nướng ngẩng đầu lên nhìn chồng thật kỹ. Lần này chị chắc chắn là chồng cho nên thở vào. Chị lồm cồm ngồi dậy chạy nhanh đến chỗ của chồng khóc như mưa. Anh Tê chẳng hiểu mô tê gì, đứng ngay đó một lúc. Đoàn anh vỗ nhẹ lên lưng của vợ. Em sao vậy? Có chuyện gì kể anh nghe. Còn đầu 10 phút sau chị Nước mới có thể bình tâm trở lại. Chị tỏ ra thần bí, kéo tay của chồng đi ra hành lang. Chị bắt đầu kể lại những gì mình thấy cho chồng nghe. Anh Tê nghe xong cười trừ. Em nói gì vậy? Hôm nay làm sao mà cúp điện? Lúc nãy anh đi vào còn thấy em chưa mở công tắc luôn ấy. Chị Nước bất ngờ sau câu nói của chồng. Rõ ràng lúc nãy chị đã bật lên nhưng đâu có tắt. Vậy thì làm sao bây giờ chồng chị lại nói chị chưa bật công tắc đèn? Giọng của chị run rẩy phân bua. Em nhớ lúc nãy em đã mở nó lên rồi mà. Có đâu, anh ra mở công tắc đèn nó mới sáng đó. À mà em nè, tiếp vừa tỉnh dậy em đừng có nói mấy cái chuyện xui xẻo nha. Nhưng mà em nói thật. Chị nói đến đó liền bị anh Tê cắt ngang. Thôi, không nhưng nhị gì cả, em quên nấu cơm đi, anh vào kêu tía dậy. Chị Nương chỉ còn biết ngậm ngùi làm theo lời của chồng. Xoay người đi xuống dưới bếp, vừa đi ngang qua buồng ngủ của hai vợ chồng, bỗng chị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại trong phòng. Chị bấy giờ vội gọi lớn. Anh ơi, có điện thoại. Ờ, anh biết. Anh Tê vừa mới bước vào tấm màn chưa kịp vén lên đã nghe tiếng vợ gọi. Anh chạy vội xuống nghe máy, ở đầu dưới bên kia là ông Tâm. Tê ơi, mày coi mai 21 gì đó là cái buổi tiệc ăn mừng tía Bây sống lại nhá. Hôm bữa chú nói với bà con hàng xóm rồi. Dạ con biết rồi, để mai ổn con sắp xếp. Ờ, à chú hỏi chút, tía Bây sao, ông có nói năng gì nhiều không? Dạ sáng giờ tía con nằm trong buồng đó, hỏi han gì ông cứ im lặng. Ờ, chắc là do mới tỉnh dậy ông vậy đó. Trong vài ngày nữa bình thường thôi. Ờ, tớ cúp máy nhá, mày làm gì thì làm đi. Rất cầu ông Tâm cúp máy, anh Tê đặt điện thoại qua. Anh bước về buồng của ông Hai. Vừa đến trước cửa ra vào thì giọng của tía anh đã vang lên. Mày đưa ăn cơm đi, tía không ăn đâu. Mà sau này đừng có vào phòng tía, vào mà không xin phép à, tao chửi cho gắng chịu. Dạ, à, con biết rồi tía. Anh Tê nghi hoặc trước thái độ và cách nói chuyện của ông. Anh nhớ mọi lần tía anh luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, không cọc cằn. Anh cũng phớt lờ đi chị nghĩ ông vừa tỉnh dậy, tính tình có chút thay đổi. Anh xoay người đi xuống bếp. Chị Nước đang đứng nấu ăn quay lại hỏi. Tía có ra không anh? Tía dặn hai đứa mình đừng có vào phòng tía đó, nếu không là tía chửi đó. Dạ em biết rồi anh. Chị Nước tiếp tục với công việc nấu nướng của mình. Hai vợ chồng ăn uống xong trở về phòng. Ngày mai họ còn ra đồng sớm. Chị Nước đóng cửa xong khóa cửa cẩn thận. Anh Tê phì cười hỏi. Em làm gì khóa cửa cẩn thận quá vậy? Em hơi lo. Em khóa cửa cẩn thận xíu thưa anh. Ờ thôi đi ngủ đi, sáng hai đứa còn đi ruộng nữa. Họ ngả lưng lên giường một giấc cho đến sáng hôm sau. Buổi sáng anh Tê pha thuốc bên ngoài, chị Nương lo nấu nướng bên trong bếp. Đến khoảng 6:20 sáng, hai vợ chồng chuẩn bị xong mọi thứ. Anh Tê bước đến trước buồng của tía anh, nói giọng vọng vào bên trong. Tía ơi, con đi ruộng nhá. Tía đói ra ăn đã, vợ chồng con đã ăn xong cả rồi. Bên trong im lặng. Anh Tê không những không quan tâm đến mà xoay người đi ra ngoài, cùng vợ đi đến ruộng xịt thuốc. Ra ruộng hôm nay có một người hàng xóm đi xịt thuốc cùng. Anh Tê và người đàn ông kia đi song song với nhau. Người đàn ông kia lên tiếng hỏi. Qua nhà mày có mất gì không? Dạ không à, có chuyện gì hả? Má nó nhà tao đó, bị cái thằng bỏ mẹ nào tủm hai con gà, sáng giờ tao còn tức à. Ơ, Anh không nghe tiếng cà la gì sao? Trời đất ơi, cả tôi nuôi cả đống đó. Cái chuyện nó la giữa đêm là bình thường. Tao nghĩ như mọi khi, sáng đêm lại thiếu mẹ nó mất hai con. Anh canh thử đi. Cái bọn trộm cắp này hay ăn quen làm lắm. Cái chỗ nào nó cắp được là nó cắp hoài đó. Ờ, chắc phải vậy thôi. Chứ để nó bắt hoài gì nữa đâu mà ăn Tết. Sau hai người tiếp tục đi xịt thuốc, đến hơn 10 giờ trưa thì việc đâu vào đó. Vợ chồng anh chỉ tê nửa ké trở về nhà. Anh tê đi ra nhà tắm phía sau, chị đừng vào bếp dọn đồ ăn. Khi mà chị chuẩn bị mở nắp nồi cơm điện thì căn nồi cơm đã bốc mùi. Chị trợn tròn mắt không tin. Khi bóng đèn nồi cơm vẫn sáng thì làm sao mà thiêu được. Chị mở nồi canh nồi thịt thì cả hai đều giống như là nồi cơm. Chị nửa có chút choáng váng không hiểu. Đây là lần đầu tiên chị gặp phải cảnh tượng này. Chị ngồi xuống ghế ở bàn ăn, mắt nhìn chăm chăm về bếp. Anh Tê tắm xong bước vào thì vợ còn chưa dọn cơm, anh nghi ngờ. Có chuyện gì sao chưa dọn cơm? Anh lại đó xem thử đi anh. Anh Tê bước lại mở nắp thì anh cũng phản ứng như vợ. Sáng ăn nấu cơm có bỏ gì thêm không? Em bỏ gì đâu, như mọi ngày thôi mà. Thôi lỡ rồi, em quên đi tắm, anh nấu xong hai đứa ăn. Chị được gật đầu xoay người đi tắm. Anh Tê ở bếp nấu mì. Đoạn anh nhớ đến tía của mình, anh vội lên. Tía ơi, tía ăn gì chưa? Tía ăn rồi. À, tía ăn gì vậy? Bên trong không có tiếng trả lời. Anh Tê đưa tay định vén tấm màn thì giọng ông Hai Tổng giận dữ. Mày mà mở ra tao chết liền cho mày coi. Anh Tê nghe vậy không dám mở nữa, rút tay ra khỏi tấm màn. Anh không ngờ phản ứng công mạnh như vậy. Anh thở dài hỏi, thì có muốn đi viện không tía? Không. Giọng ông Hai Tổng cộc cằn. Anh Tê chèm miệng xoay người xuống dưới bếp. Hai vợ chồng ngồi cạnh nhau ăn mì. Bấy giờ anh Tê hỏi vợ, em cảm thấy tía cộc cằn nhiều hơn trước không? Em thấy vậy đó. Kể từ ngày tía tỉnh lại như biến thành một người khác. Anh còn không biết chuyện này ra sao nữa. À mà thực kể, thế đâu thì hay tới đó vậy. Vợ chồng anh chỉ ăn uống xong trở về buồng nằm nghỉ. Trời dần đổ về buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực phía xa, đỏ như màu máu. Tiếng của đám trẻ biến mất sau những cánh cổng rào sắt. Màn đêm buông xuống bao trùm đi cả xóm, nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, có nhà cửa thì mở, cửa thì đóng. Đến khuya kia ánh đèn dần đã tắt đi, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ ngắt ra bên ngoài. Một dáng người gầy gò bước đi trên con đường nhỏ lấp ló sau hàng cây cao. Tiếng chó sủa lên từng hồi khi bóng người. Nhưng rồi chỉ bằng một ánh mắt, người kia đã khiến cho nó cụp đuôi chạy trốn vào gầm giường. Dáng người nhỏ con hướng đến nhà có một chuồng vịt ở gần đó. Đám vịt được nuôi ở mé sông. Người kia nhanh thoăn thoắt đến bên chuồng vịt. Đám vịt thấy có người thì kêu lên quang quác. Ánh mắt và cái miệng lộ ra nét thèm khát, không ai khác chính là ông Hai Tổng. Ông rón rén bước vào bên trong, chụp lấy đầu một con vịt bóp mạnh. Máu tươi bắn ra tung tóe lên mặt và chiếc áo của ông. Ông được con vịt lên miệng cắn mạnh vào phần cổ. Máu tươi chảy vào miệng ông. Cái cổ của ông Hai Tổng liên tục cử động lên xuống. Đến khi không còn giọt máu nào thì ông cắn mạnh vào phần ngực. Cắn đứt ra một mảng lớn, nhai trong miệng ngấu nghiến. Ông bắt thêm hai con vịt nữa, động tác vẫn như cũ. Nhưng đến con vịt thứ ba thì không còn suôn sẻ. Đang nhai nhầm nhở thì có ánh đèn pin rọi xuống. Và đứng nhanh lẹ, ông bật dậy nhảy vội ra khỏi chuồng vịt biến mất sau đùm cây. Dù cho người chủ thích được kẻ trộm, nhưng mặt của kẻ dính đầy máu nên chẳng biết ai. Người chủ bước xuống nhìn chuồng vịt thì hôi ôi, ói ra tại chỗ. Khi hai trên số ba con vịt bị cắn xé không gì ngoài cặp chân, còn thứ ba thì bị cắn nham nhở. Người chủ vội chạy vào bên trong nhà khi đoán rằng thứ mình thấy không phải là bình thường. Ông Hai Tổng băng qua vội bụi cây thì cũng về đến nhà. Ông vào buồng nằm lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến trưa hôm sau, một đồn 10, 10 đồn trăm, câu chuyện về kẻ ăn vịt sống đồn đại khắp nơi. Anh Tê chỉ được một trong số nghe được câu chuyện đó. Cả hai đang ngồi sau bàn ăn lúc này, anh Tê lên tiếng hỏi vợ. Em nghĩ chuyện người ta đồn có thật không? Theo em nghĩ cái chuyện này cũng có thể có thật đó, cũng có thể là không. Em không giống anh rồi. Anh thì nghĩ chuyện này không có thật đâu, chắc là chỉ tin đồn thôi. Theo nghĩ thì con người có thể ăn thịt sống không? Chị Nước lắc đầu, anh Tê lại tiếp. Con người không thể ăn thịt sống thì lấy gì cắn cả con vịt? Nếu là một thứ mà mình không biết thì sao anh? Em là sao? Nếu nếu là ma quỷ đó thì sao anh? Trời đất, em nói gì thế? Trên đời này làm gì có thứ đó? Thì em chỉ nói nếu mà. À không biết được đâu. Chị Nương đứng dậy xoay người đi rửa chén. Anh Tê bước ra bên nông nhà nằm trên võng, các tay liền chán suy nghĩ. Câu nói của vợ quanh quẩn mãi trong đầu. Chợt bên ngoài đường có một gã đàn ông anh mặc rách rưới, đầu tóc rối mù, trên tay cầm theo cây cao. Chợt ông ta dừng lại trước cổng nhà anh Tê, giọng đầy nhẹ gọi. Bày ơi, biết gì chưa? Anh Tê bước ra cất tiếng. Gì đó chú Biểu ơi? Tía mày hóa quỷ rồi đó. Nói xong câu đó, ông Biểu điên nhảy chân sáo mà chạy đi, bỏ lại anh Tê ngơ ngác. Ông này điên, nói gì vậy trời? Anh ngốc đến mức tin lời của một kẻ điên. Lúc này chị được bước ra cất tiếng. Chuyện gì vậy anh? À, ông Biểu điên á. Ông ấy nói mấy cái chuyện tào lao. À không có gì đâu. Anh Tê xoay người trở vào trong nhà, ngồi bàn chuyện với vợ kế hoạch sinh con trong khoảng thời gian sắp tới. Lại hoài cả buổi thì trời cũng đã về đêm. Bên ngoài có cơn mưa nhỏ lác sắc trên mái tôn, gió luồn qua cửa. Chị được ra ngoài khóa cửa lại cho cẩn thận. Cho đến khi chị đến trước nhà, kéo hai kính cửa lại thì bỗng dưng thấy phía ngoài đường dưới làn mưa có một bóng người đang đứng ở đó. Trên tay hình như đang cầm thứ gì đó. Chị đứng yên tại chỗ, căng mắt nhìn ra ngoài, có chút lo lắng. Màn đêm với cơn mưa đã làm cho chị chẳng rõ là ai. Chỉ biết ngang người kia rất cao gầy. Trên trời có một tia sét chói qua. Chút ánh sáng từ tia sét, chị được có thể nhìn rõ mặt của người bên ngoài. Không ai khác chính là ông Bửu Điên. Trên tay ông cầm một con mèo đen, nhưng nó không hề có đầu, chỉ dòng máu đỏ đang chảy xuống. Chị được kinh hãi nghe toáng đêm một tiếng. Buồn cánh cửa ra lùi lại đằng sau. Anh Tê từ đằng sau nhà chạy lên ôm chầm vợ. Có chuyện gì vậy em? Ông Bửu Điên kìa anh à. Mấp máy môi, chỉ ngón tay ra ngoài đường. Anh Tê liếc nhìn ra ngoài thì chẳng hề thấy ai. Anh định quay lại trách vợ nhìn gà hóa quốc thì bất thình lình ông Bửu Điên lại đứng ngay trước cửa. Ông ta ném con mèo đen không đầu vào trong, rồi ngay trước mặt vợ chồng anh Tê. Ông ta cười quái dị. Là do nó làm. Bọn bay cẩn thận nó. Nó đến giết cả xóm mình, nó giết đấy. Ông chỉ thẳng vào bên trong căn phòng của ngài Tầm, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Anh Tê đứng ra rồi hét. Ông điên à? Nó nhằng nói cuội cái gì đấy? Ông rời khỏi nhà tôi đi. Coi chừng, nó giết đó, nó nguy hiểm lắm. Đi nhanh, không là tôi dùng chổi tôi đuổi ông đó. Đi, tao đi. Ông Biểu Điên xoay người bỏ đi. Trong ông ta hoảng sợ lắm. Anh Tê thở hắt ra một câu rồi chửi. Mẹ nó chứ, đêm hôm gặp cái thứ gì chứ. Anh xoay người lại, nhìn con mèo đen cầm đầu dưới đất. Máu từ cổ con mèo chảy ra liên tục. Chị được bấy giờ đã dựa sát lưng vào cái tủ thờ tổ tiên run giọng. Anh à, anh đem con mèo vứt đi em sợ lắm. Ờ, để anh bỏ nó đi. Anh Tê bước lại cầm con mèo lên bước ra bên ngoài. Anh bước ra phía bên vườn ném mạnh con mèo đi thật xa. Vừa ném con mèo xong, anh quay lại riêng hàng cây bên kia, ẩn hiện một bóng người quen thuộc. Tía, giờ này ra đó làm gì? Anh Tê gọi lớn, nhưng khi nhìn kỹ lại thì người kia đã biến mất. Giờ này tía ra đó làm gì vậy? Vừa đi vào anh vừa lầm bầm. Vào trong anh khép vội kính cửa nhà nhìn sang vợ. Chị được nãy giờ mặt mày tái mét, chỉ còn hoảng sợ lúc ông Biểu cầm con mèo không đầu dưới mưa. Anh Tê bấy giờ lên tiếng. Em bị sao vậy? Em sợ quá anh à. Thì không có gì đâu. Ông Biểu đâu bị điên mà, lang thang quậy phá suốt. À em, tía nãy giờ có ra khỏi buồng không? Nãy giờ tía đâu có ra ngoài. Anh muốn chắc chắn hơn, bước đến trước cửa buồng gọi vọng vào bên trong. Tía ơi, tía có bên trong không tía? Có. Ông Hai Tổng đáp lại cụt nguồn rồi im lặng. Khóe môi anh Tê giật giật, vẻ mặt khó hiểu lầu bầu tự hỏi. Quái gì? Vậy mà lúc nãy người mình thấy là ai? Chẳng lẽ là mình nhìn lộn ư? Trên đường khẽ lên tiếng hỏi. Lúc nãy có chuyện gì hả anh? À không có gì đâu, chỉ là anh hơi mệt thôi. Thì mình vào trong ngủ sớm đấy anh, mai mình còn ra ruộng nữa. Hai vợ chồng dắt díu nhau trở vào trong buồng. Đêm khuya thành vắng, tiếng cú lại kêu lên từng hồi. Cơn mưa lại tiếp tục rơi trên con xóm nhỏ này. Ông Hai Tổng lại rời khỏi nhà bằng cửa sau, không một tiếng động. Ông bước đi dưới màn mưa. Đi được một đoạn, ông rẽ sang một con đường đất nhỏ ở phía ngoài ruộng. Nhưng ông không ra ruộng mà đi thẳng một đoạn đường dẫn băng qua khu vườn của người bà con sống ở đây. Chân của ông nhanh thoăn thoắt, trước tầm mắt ông xuất hiện một con chó mực đang nằm ngủ ngon lành cạnh chuồng heo. Đôi mắt của ông hai tổng lóe lên một ánh đỏ kinh dị. Chân đi dưới lớp sình lầy đẫm nước, ấy vậy mà đôi chân ông không dính một chút sình lầy nào. Con chó mực đang ngủ một cách ngon lành, chẳng hề hay biết một nỗi nguy hiểm đang cận kề với mình. Ông hai tổng bước đến bên con chó mực không một tiếng động. Ông ngồi xuống túm lấy miệng của nó, không cho nó la hét. Ông ôm chọn nó vào trong lồng ngực. Con chó mực hơn 10 kg chứ ít ỏi gì, vậy mà nó không thể vùng vẫy trong vòng tay của ông già ngoài 80. Ông hai tổng nhanh chóng chạy về phía sân vườn, dừng lại dưới một tán cây. Ông ẩn mình phía sau, nhìn con chó trong tay của mình, ông cười lên khẳng khặc. Một tia sét chói lòa chấn ngang bầu trời. Cùng lúc đó, ông hai tổng dùng hàm răng của mình cắm vập vào cổ con chó, mặc cho nó vùng vẫy. Hai mắt của nó trợn ngược lên trắng dã, máu từ cổ của nó bắt đầu chảy qua miệng của ông hai tổng. Con chó mực vùng vẫy nhẹ dần, sau đó thì ngừng hẳn. Máu từ cổ của nó không bao lâu đã hít. Ông hai tổng liếm môi, nụ cười man rợ hiện lên trên gương mặt của ông. Sương màn đêm tĩnh mịch, thêm vào đó là một cơn mưa nhỏ, sấm chớp càng hiện rõ lên nụ cười mất dần đi nhân tính của ông. Ông dùng hai ngón tay chọc thẳng vào hai dấu răng trên cổ của con chó, xé mạnh một cái, lớp da con chó rách toạc, lộ ra lớp thịt đỏ au. Tiếp đó ông cắn mạnh vào phần thịt của con chó, lôi mạnh một phần thịt lớn, nhanh ngấu nghiến trong miệng như một miếng thịt ngon béo bở. Cắn hết phần ngực con chó rồi đến bụng, lúc này có tiếng gọi khe khẽ đằng sau. Mực ơi, mực ơi. Thì ra là người phụ nữ đang đi tìm con chó của mình. Bà ấy dọi đèn ra tìm chung quanh, cho đến khi bà dọi tới tán cây lớn, dưới ánh đèn lấp ló, bà thấy gương mặt đầy máu nghiện lên trước mắt của bà. Bóng của người đó nhanh chóng biến mất, người phụ nữ hét toáng cả lên. Chồng và người con của người phụ nữ chạy ra, người chồng bấy giờ rối rít liền bảo: "Xin nó bà." Lúc này người phụ nữ bấy giờ mới mặt mày tái mét, mặt cắt không còn giọt máu, trên trán là tã mồ hôi. Bà chỉ tay về phía gốc cây lớn rồi mấp môi nói: Cô ma đâu ông ạ? Người chồng nghe vậy thì giật mình. Bà nói cái gì? Nãy tôi thấy mặt nó đầy máu, nó núp sau gốc cây đâu ông ạ? Người chồng và cậu con trai nhìn ra ngoài gốc cây nuốt nước bọt. Người chồng lấy cái đèn pin từ tay cậu vợ, ông chậm rãi bước ra ngoài. Càng lại gần gốc cây, mùi tanh của máu lại càng nặng. Đứng sát gốc cây, người chồng ngó đầu qua rồi dọn đèn ra phía sau, thì một cảnh tượng kinh khiếp hiện lên. Con chó mực của nhà ông bây giờ đã bị phanh thây, bị gặm nhấm nhằm nhở. Ông giật mình lùi lại. Cậu con trai lên tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy cha? Người chồng không nói năng gì, xoay người kéo tay vợ vào trong. Khi vào đến bên trong nhà, ông mới kể lại chuyện mình vừa thấy. Và vợ con ông vừa nghe thì xanh mặt sợ hãi. Cả đêm gia đình ba người không thể nào ngủ được. Đến sáng họ mới dám ra ngoài nhờ người đến phụ giúp dọn dẹp lại xác của con chó. Rồi lời đồn đại cũng xuất hiện nhiều. Trong xóm mai cũng đều nơm nớp do sợ, không biết được rằng thứ gì đang hoành hành trong con xóm này. Bên trong quán nước của xóm, nhiều người đang tụ tập vào mỗi buổi sáng chuẩn bị cho một ngày ra đồng. Lúc này ông trưởng ấp đứng dậy rồi phát biểu: Thôi mọi người đừng có bàn tới bàn lui nữa đi. Tôi thì không có tin cái chuyện ma quỷ cho lắm đâu. Nhưng mà nếu ai mà tin thì có một phép thử. Mọi người phía dưới đều nhao nhao hỏi phép thử là gì. Ông trưởng ấp bấy giờ nói tiếp: Như thế này, nếu mọi người đang muốn chứng minh chuyện này có thật không, thì mời một người thầy pháp về đây, cho họ cúng lễ coi thử là có ma quỷ không. Chứ nói miệng thì càng làm cho mọi người hoang mang. Trong đây có ai hay thì cúng gì không? Có tôi. Mọi người phụ nữ hô lớn rồi đứng dậy nhận trách nhiệm mời thầy về đây cúng kiếng. Xong xuôi ai về nhà nấy. Đợi người phụ nữ khi nào dẫn thầy về thì tụ họp tiếp. Trong đám người ở quán nước có cả anh Tê. Anh lững thững đi về thì gặp ông Tâm trên đường. Ông Tâm lên tiếng hỏi han: Thế mày sao rồi Tê? Dạ con cũng không biết đấy chú à. Cứ nằm ở trong buồng thôi. Con hỏi gì thì cũng không có ra. Con muốn vào thì bị tía con la. Anh Tê thở dài bày tỏ sự khó khăn của mình. Ông Tâm gật đầu: Ờ thì thôi để tao về với mày, qua bên đó coi sao. Hai người dẫn nhau đi về nhà. Ông Tâm bước đến buồng của anh mình, định vén màn lên thì một tiếng quát vang lên. Mày định làm gì? Cút nhanh ra ngoài cho tao. Ông Tâm vội rụt tay lại. Ông tỏ rõ sự khó hiểu. Ông tự hỏi tại sao anh mình lại cáu gắt như vậy. Đàn ông vui vẻ nói. Anh hai à, anh chưa khỏe à? Khỏe rồi. Anh khỏe rồi thì thôi, anh ra ngoài coi đi để bọn nhỏ nó lo nữa. Ông hai Tâm im lặng không trả lời. Ông Tâm xoay người đi ra sau bếp. Chị Đường giờ đây vừa nấu xong cơm thì ông Tâm chị vội bảo. Chú Út vừa qua à? Ờ, chồng mày đâu rồi? Chồng con bên ngoài nhà đó chú. Ờ, để chú ra gặp nó chút. Ở lại ăn cơm với vợ chồng con luôn chú. Thôi ăn đi, sáng chú ăn rồi. Ông vội từ chối đứng dậy bước ra bên hông nhà. Tiến đến võng anh Tê đang nằm, ông lên tiếng. Này, hôm nay mày không ra ruộng sao Tê? Anh Tê ngồi dậy quay mặt với ông Tâm cười tươi. Dạ, nay con đi ra ruộng buổi chiều, chú định về hả? Ở lại ăn cơm với vợ chồng con. Sáng tao ăn rồi, sẽ để nói chuyện với mày một chút rồi về. Ông Tâm ngồi xuống chiếc ghế bên kia rồi đoạn nói. Mày thấy dạo này trong xóm có gì lạ không? Anh Tê im lặng một lúc rồi trả lời. Dạ con cũng không biết đấy chú, mà con nghe đồn là có ma quỷ gì đó. Ờ ta cũng có nghe đó, thế nhưng mà ta cũng không tin cho lắm đâu. Hai đứa mày quay cửa nào cho cẩn thận, có khi bị trộm đó. Dạ vâng ạ. Ông Tâm đứng dậy xoay người ra về. Anh Tê dõi mắt nhìn theo. Bây giờ chị Nực gọi lớn. Anh Hà vẫn cơm đi. Ờ đến gọi tía. Anh Tê đứng dậy đi vào căn buồng của tía mình. Anh gọi lớn. Tía ơi, ra ăn cơm với vợ chồng con. Ăn đi, tía không có đói. Anh Tê nghe vậy chỉ biết chép miệng xoay người đi ra ngoài. Vừa ăn anh vừa bảo. Này xóm mình á em, chuẩn bị kêu thầy về cúng đó. Ở xóm mày cũng tin hết rồi sao anh? Không, chỉ là chú trưởng ấp kêu thầy về cúng kiến cho xóm mình cho an tâm. Dạ vâng. Hai vợ chồng mình có gì đi coi thử coi. Chị Nương khẽ gật đầu. Buổi ăn cơm của cả hai vợ chồng nhanh chóng kết thúc. Chị Nương còn truyền lại một phần cho tía chồng. Ăn uống xong xuôi, hai vợ chồng anh chị vào trong buồng nằm nghỉ ngơi một lúc rồi đến chiều đi ra đồng làm. Bây giờ ông thầy đã được mời về. Ông ta tên là Chấn, người ta hay gọi là thầy Chấn, nổi tiếng nhất cái vùng này. Một phần vì ông ta coi bói chính xác, một phần vì lòng nhân ái của mình. Thầy Chấn ở nhà một hộ dân gần. Đến đó tầm chiều thì ông chuẩn bị những thứ mình cần, đứng dậy nói với chủ nhà. Đến giờ làm phép, về nhà mình dẫn tôi đến đình thờ trong xóm của mình. Chủ nhà nhanh chóng dẫn ông thầy Chấn ra ngoài đình thờ. Ông trưởng ấp hay tin thì kêu gọi mọi người đến xem. Trong đó có cả vợ chồng anh Tê chị Nược. Hai người chọn một góc thuận lợi để quan sát. Phía trước đình thờ, ông thầy Chấn đang đứng trước một bàn thờ nhỏ. Trên đó nào để lư hương, bùa chú, nhang đèn, chuông đồng, đặc biệt là một cây gương bát quái. Hai bên góc bàn cắm hai cây đèn cầy cỡ lớn. Nhưng chưa thắp lửa, ông thầy Chấn bấm đốt ngón tay tính toán giờ giấc. Đến khoảng 6 giờ kém 10, thầy đưa tay thắp hai cây đèn cầy lên, đốt ba cây nhang cắm vào trong lư. Cầm lên hai lá bùa, múa lên vài đường, tiếp đó đốt lá bùa lên, ném mạnh lá bùa cháy ra phía trước. Với tay chụp lấy tấm gương bát quái chiếu thẳng vào lá bùa đang từ từ rơi xuống. Đột nhiên ông ta cảm thấy đôi mắt của mình nhíu lại. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, tiếng đổ vỡ vang lên, kèm theo đó là tiếng quát mắng của những người dân bên dưới. Khi giờ đây ông biểu điên không biết từ đâu chạy ra, xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn lễ. Ông ta làm xong nhìn mọi người cười lên khoái chí. Trong khi người dân đang nhắm mắt chửi lão thậm tệ, lúc này thầy Chấn mở mắt. Ông nhìn bàn lễ, nhìn ông biểu trước mặt rồi hỏi. Xong lại phá bàn lễ của tôi. Không làm vậy là chết đấy, là chết đấy, chết cả xóm. Làm sao chết? Tỏ ra khó hiểu trước câu nói của người trước mặt, ông biểu lắc đầu. Không biết, tôi không biết. Nhưng nó đang canh, sợ hờ là giết ngay. Vừa nói ông vừa đỏ mắt nhìn chung quanh khắp lượt. Chân ông dừng lại trước vợ chồng anh Tê phía sau hàng rào. Nó ấy, nó giết ấy. Chỉ ngón tay dính xình về phía vợ chồng anh Tê, mọi người liền quay về phía đó, làm cho mọi người ai cũng giật mình. Ông biểu đột nhiên cười lớn, chạy băng qua khỏi đám người, nhanh chóng biến mất sau những tán cây. Ông trưởng ấp tiến đến chỗ thầy Chấn rồi cười. Thầy tiếp tục đi, ông biểu điên xóm tôi, ông ta điên có biết gì đâu. Ông thầy im lặng lắc đầu nhìn trường ấp thở dài. Thật lòng thì vụ này tôi không giải quyết được, có lẽ nó vượt sức của tôi. Phiền mọi người khác. Rất cầu ông bước ra ngoài, trường ấp nói với: Thầy định bỏ đi thật sao? Ông thầy Trấn tiếp tục bỏ đi, mặc cho những lời nói chê trách của người đằng sau. Người thì nói thầy dởm, kẻ thì chê thầy là người lừa chứ tài cán gì đâu. Xong ai về nhà nấy. Đến khi mọi người về hết tại đình thờ, một con mèo đen xuất hiện với đôi mắt rực sáng trong màn đêm. Nó cất lên những tiếng kêu đầy ghê sợ, nhảy một cái nó biến mất sau những lùm cây già. Vợ chồng anh Tê chị Nương về đến nhà, họ đứng nhìn ngôi nhà của mình, cảm thấy có chút gì đó lạ. Nó hơi u ám hơn thường ngày. Đứng nhìn một lúc, họ chưa tìm ra vấn đề nằm ở đâu thì xoay người bước vào bên trong. Họ vào thẳng trong buồng nằm nghỉ ngơi. Buổi chiều sau khi ngoài đồng về tắm rửa cơm nước xong thì đã qua bên sân đình có nghỉ ngơi gì đâu. Nằm trên giường, chị Nược lên tiếng hỏi chồng: Anh nghĩ sao về ông Bửu Điên? Nghĩ sao là nghĩ sao? Anh Tề tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của vợ, chị Nược giải thích: Anh nhớ lại chuyện lúc nãy không? Ông ta chỉ thẳng tay về vợ chồng mình có lý do gì không? Anh Tề rơi vào trầm tư một hồi lâu sau anh bảo: Chắc có lẽ ông ta kiếm cớ bỏ đi, chứ nhà mình có gì đâu. Sau khi ông ta chỉ tay về vợ chồng mình, em liền nhớ đến tía. Em đừng có nói điên, ngủ đi anh mệt rồi. Anh Tề khó chịu trước điều của vợ vừa nói. Chị Nương bị chồng la không hỏi gì thêm, xoay người nhắm mắt suy nghĩ về một chuyện. Đến giữa đêm tiếng dế vang lên, một bóng người lững thững bước đi, có chân không chạm đất. Cứ đi về phía trước chợt dừng lại trước một con chó đang nằm bên lề đường. Nó đang ngủ ngon lành. Đột nhiên có cánh tay túm lấy mỏ của nó ôm chầm lên thật nhanh. Con chó không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy đến. Chợt người kia dừng lại bên bờ ruộng, tiếng cười quái dị vang lên. Mồi ngon, mồi ngon. Con chó bị cắn mạnh vào cổ. Không lâu sau con chó không còn gì ngoài cái đầu chó và đôi mắt trắng dã. Chắc nó không thể tin được mình bị giết một cách dã man như vậy. Ông Hai Tổng ném xác con chó xuống ruộng. Đột nhiên ông ta nghe tiếng gáy phì phò phía sau. Quay ngoắt lại thì thấy một người đang ngủ trong bụi chuối. Đôi mắt của ông Hai Tổng chợt lóe lên. Không ai khác chính là ông Biểu. Đôi mắt của ông Hai Tổng như mắt mèo. Chân dẫm lá cây khô bước đến dần chỗ ông Biểu. Tiếng sột soạt làm cho ông ta tỉnh giấc. Khi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, ông chợt trợn mắt run rẩy, môi mấp máy, tay túm lấy cây chuối bấu chặt. Ông Hai Tổng đột nhiên nhảy bổ tới túm chặt người ông Biểu. Không để cho ông Biểu kháng cự, ông Hai Tổng cắn mạnh vào cổ của ông. Ông Biểu như muốn vùng khỏi, nhưng sức ông không thể nào có được. Cánh tay của ông Hai Tổng bây giờ như những xúc tu siết chặt cơ thể của ông. Ông Biểu đau đớn bấu chặt lấy hai cây chuối bên cạnh. Trên cây chuối hiện rõ liền dấu tay của ông. Đôi mắt bỏ của ông bây giờ đã trợn ngược. Không bao lâu sau thì ngất điểm. Máu từ cổ cũng chảy vào miệng của ông Hai Tổng. Đột nhiên có tiếng mèo kêu vang lên. Ông Hai Tổng quay ngoắt lại. Khi giờ đây có một con mèo trắng đang đứng cách ông vài mét. Trên miệng của nó đang ngậm một con chuột. Phần đầu con chuột đã không còn. Một con mèo xuất hiện. Rồi hai ba. Đến khi hàng chục con mèo đủ màu sắc xuất hiện, trên miệng của chúng đều ngậm một con chuột. Ông Hai Tổng nhếch mép. Lại đây nào, lại đây cùng tao. Đám mèo nghe vậy ném con chuột sang một bên. Chuột và máu vương vãi khắp chung quanh. Đám mèo đến gần thì chỗ ông Hai Tổng dừng lại. Như chờ lệnh của ông vậy, ông Hai Tổng xoa đầu con mèo trắng. Mày cho tao trở lại, tao cho chúng mày ăn, ăn đi. Chúng nó nghe vậy thì nhào đến bắt đầu cắn xé thi thể của ông Biểu. Còn cắn tay, còn cắn chân, có còn đang móc mắt, thịt mỗi chỗ vương lại một ít. Ông Hai Tổng đứng bên nhìn đám mèo cười lên quái dị. Trong vài ba tiếng thi thể của ông Biểu phân ra thành từng đám, chỉ còn lại chiếc đầu nằm dưới đất. Ông Hai Tổng bước lại cầm cái đầu ném mạnh xuống cái đường nước dài. Làm xong hết mọi thứ, ông xoay người chạy đi biến mất. Anh Tế lúc này cơn buồn đáy ập tới, anh rời khỏi buồng, đi ra bên ngoài sau nhà giải quyết. Còn đang hưởng thụ cơn gió buổi đêm, anh bỗng nghe tiếng động vang lên phía trước nhà, dường như ai đó đang vào nhà anh. Anh Tế kéo quần chạy lên đằng trước, anh đứng phía sau nhà nhìn lên. Bỗng nhiên anh thấy dáng người cao gầy đang rón rén từng bước. Dưới ánh đèn từ bàn tủ thờ, anh thấy người kia trên người mặc một chiếc áo dính máu, trên mặt cũng vậy. Nhưng dáng người quen thuộc anh đoán ra là ai? Là Tía. Thế vậy làm cho anh có chút lo sợ, vội đứng nép qua một bên để trốn. Ông Hai Tầm dường như nhận ra điều gì, ông dừng lại trước cửa buồng xoay người quay lại. Ông nhìn xuống sau bếp, đôi mắt ông đỏ rực giữa bóng tối. Từ từ tiến ra sau bếp, anh Tê đứng một góc, anh căng thẳng đến tột độ. Chán đổ lấm tấm mồ hôi, sống đứng như thể ai đang chán nước đá lên lạnh buốt. Trong miệng thầm niệm Nam Mô. Ông Hai Tổng bước đến trước cửa buồng vợ chồng anh Tê thì dừng lại. Bây giờ đây chỗ anh Tê đang trốn và chỗ ông Hai Tổng chỉ đứng cách nhau tầm 5 bước chân. Anh Tê không dám thở mạnh. Ông Hai Tổng dừng lại tầm 2-3 phút sau thì quay người bỏ về phòng. Anh Tê bấy giờ ngó đầu xem tiếc của mình về buồng chưa. Thế không còn ai, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng đi trở về phòng đánh thức vợ dậy. Em à, dậy đi. Trên đường mơ màng mở mắt. Chuyện gì với anh? Anh Tê kể lại cho vợ nghe toàn bộ câu chuyện. Trên đường nghe xong bụ miệng trợn tròn mắt, giọng như là sắp khóc hỏi chầm. Giờ mình phải làm sao đây anh? Để anh tính. Anh Tê suy nghĩ một lúc, chợt anh nhớ ra vị sư trên chùa, hai mắt anh sáng rực rồi bảo. Anh có cách rồi. Cách gì? Giờ hãy đưa mình qua nhà chú Út, rồi có gì anh kể em nghe. Hai vợ chồng nhanh chóng dắt díu nhau qua nhà ông Tâm. Đứng trước cổng, anh Tê gọi lớn vào bên trong. Chú Út à, mở cửa cho con với. Sau vài ba giây, bên trong có ánh đèn bật mở. Ông Tâm bước ra cầm theo cái đèn pin rọi ra ngoài. Ông cau mày hỏi. Sao đó hai đứa giờ qua đây làm gì? Anh Tê bấy giờ lên tiếng. Dạ có chút chuyện, chú mở cửa cho con với. Ông Tâm bước vội ra mở cửa cho cả hai đi vào bên trong. Ông rót nước ra mời cả hai rồi tò mò. Chuyện gì mà hai đứa qua đây giờ này vậy? Anh Tê hớp một ngụm nước kể lại đầu đưa câu chuyện trong Tâm nghe. Ông Tâm thất kinh trước câu chuyện đó. Ông đứng dậy đi tới đi lùi rồi đoạn bảo. Không ổn rồi bay à? Có khi Tía bay thành quỷ nhập tràng rồi đó. Anh Tê gật gù. Cả hai người cùng suy nghĩ với ông Tâm. Anh Tê nói. Chú Út à, cho con mượn xe đi đây chút. Đi đâu? Đi lên chùa, nhà sư thầy xuống coi giúp chuyện này. Ông Tâm xoay người lấy chìa khóa đưa cho anh Tê. Anh vẫn dắt chiếc xe ra ngoài đoạn quay vào rồi bảo. Chưa coi vợ con giúp, con đi một chút con về. Đi đi, tao ở đây không có chuyện gì đâu. Anh Tê nổ máy lái xe. Khoảng tầm 20 phút sau thì anh cũng đến được trước cửa chùa. Lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng, nhưng cổng chùa vẫn chưa mở. Anh Tê xuống xe gọi vọng vào bên trong. Sư à, có ai không mở cửa cho con? Anh gọi lớn thêm vài lần nữa. Một lúc sau có một vị sư bước ra, cũng chính là vị sư anh đang cần tìm. Anh Tê bấy giờ vội bảo. Sư à, có chuyện lớn rồi, sư giúp nhà con. Sư vừa mở cổng vừa hỏi. Chuyện gì, từ từ nói ta nghe. Cánh cổng được mở ra, anh Tê quỳ dập xuống trước mặt. Anh mếu máo. Sư giúp nhà con. Sư đưa tay đỡ anh dậy. Từ từ đừng quỳ, chuyện gì kể rõ đầu đuôi cho ta nghe nào. Anh Tê mếu máo kể lại cho sư nghe về chuyện của mình. Sư cậu mày, phải là Tía cậu bị quỳ nhập tràng sao? Con không biết, sẽ chỉ có sư mới giúp được nhà con. Ta hiểu rồi, cậu hãy đợi ta một chút. Sư xoay người đi nhanh vào trong chùa. Anh Tê đứng ngoài cổng chờ đợi. Cuối cùng sư bước ra trên tay cầm theo một túi vải màu trắng. Cậu sư đeo một vòng chuỗi hạt màu đen. Thấy sư, anh Tê nhảy vội lên nổ máy. Sư ngồi đằng sau vỗ nhẹ lên vai của anh. Xong rồi, đi đi. Anh Tê gật đầu lái xe trở về. Đến khi mặt trời đã lên thì hai người đã về đến nhà ông Tâm. Sư vừa bước xuống xe và mặt năm chiều nhìn lên trời. Chưa kịp để ai nói gì, sư đã nói trước. Đừng nói gì thêm, dẫn tao về bên nhà đi. Anh Tê gật đầu, chỉ được định đi theo thì sư thầy quay lại. Đừng đi, chuyện không tốt. Đi theo có khi lại khó thêm. Chỉ được hưởng lại để anh Tê và sư trở về. Trong lòng chị không khỏi lo lắng. Sau vài phút đi bộ, cả hai đến được nhà. Vừa đến nơi sư cảm nhận được một chút bầu không khí lạ. Sư quay sang nói với anh Tê. Cậu mở cửa đi. Anh Tế bước lại mở cửa chính, sư bước vào bên trong, đảo mắt nhìn khắp nhà một lượt. Ánh mắt của sư dừng lại trước cửa buồng của ông Hai Tầm, trong đôi mắt ẩn hiện lên một chút ánh sáng. Sư bước lại trước tấm màn, đưa tay vắn nhẹ, một luồng hơi lạnh kèm theo một chút mùi tanh sộc thẳng ra, làm cho cả hai người phải bụm mũi lại. Sư nhìn về phía chiếc giường giờ đây không còn nữa, trống trơn. Sư bấy giờ hoảng hốt, không ổn rồi. Có chuyện gì vậy sư? Sư chạy không trả lời câu hỏi của anh. Sư dừng lại trước bìa ruộng, đảo mắt nhìn chung quanh, không thấy gì khiến cho sư có chút khó chịu, dậm chân xuống đất. Anh Tê chạy đến rồi hỏi, có chuyện gì vậy sư? Sư im lặng, đoạn lấy trong túi vải ra một cây nhang, đang hột quẹt lên. Miệng của sư lẩm bẩm xong cắm cây nhang xuống đất. Sư nhìn chăm chú lớp khói từ nhang bay lên, xong sư chạy như bay về hướng đình thờ của xóm. Anh Tê chạy ngay phía sau, hai người dừng bên hàng rào lưới của đình thờ. Sư cau mày quan sát từng ngóc ngách phía bên trong. Sư quyết định vượt rào nhảy vào bên trong. Anh Tê làm theo. Sư như đoán ra được gì bèn đi sau cái đình, chỗ có một cái hõm nhỏ, nơi đó dùng để đặt những thiết bị cũ của đình thờ. Vừa đến nơi, sư giật mình khi thấy có một người toàn thân dính máu đang gục đầu, lưng tựa sát vào tường. Anh Tê liền nhận ra đó là ai, liền hét lớn, tía. Anh định nhào đến, sư liền ra tay ngăn lại, từ từ, chưa được vội. Sư chăm chú quan sát một lúc, tự lẩm bẩm, sao giờ đây không còn thứ kia nữa. Chả có tiếng mèo vang lên từ một cái ngách nào đó. Sư liếc mắt nhìn sang, không thể tin được, ngay gốc cành đào vít đằng sau đình thờ, hàng chục con mèo đang nhốn nháo. Sư, coi chừng. Anh Tê hét lớn, sư lại nhìn thấy ông Hai Tổng nhảy bổ về phía của mình. Sư xoay người né tránh. Ông Hai Tổng đứng đó nhìn sư như hàm răng đỏ của mình gầm gừ. Điều kinh dị hơn nữa là thất khiếu của ông đang chảy máu, nhưng toàn máu đen. Sư gỡ vội chiếc vòng chuỗi trên cổ của mình. Sư tiến lại hai bước chân, trồng sợi dây vào cổ của người đối diện. Tiếp đó sư lùi lại 5 bước, ngồi xuống lấy từ trong túi vải ra một cây chuông gõ mõ. Sư chắp tay trước ngực tụng kinh. Ông Hai Tổng quỳ dập xuống, chiếc chuỗi trên cổ không biết tại sao càng lúc càng thu nhỏ lại. Siết chặt cổ của ông Hai Tổng, tiếng tụng kinh gõ mõ của sư vẫn vang lên mỗi lúc càng nhanh. Lúc này đám mèo bên đột nhiên trồi lên, chúng ngùng ngùng nhảy về phía sư, nhà hàm răng sắc nhọn của mình như muốn cắn lấy cổ của sư vậy. Anh Tê thấy vậy thì vội nhào tới, lấy tay chụp khúc gỗ gần đó đập mạnh tới một con trong số chúng. Nhưng nó quá nhiều, không thể giải quyết được hết. Khi chúng nó gần cắn đến chỗ sư thì một tiếng gõ chuông vang lên. Đám mèo như bị một thứ gì đó chặn lại. Khi chỉ còn cách mặt sư tầm một găng tay, chúng lã chã rơi xuống đất, nằm quằn quại. Sư hướng mặt nhìn về ông Hai Tầm rồi hô lớn, nhất địa tam hoa, thiên địa đại Phật, quỷ dữ hóa thiên thù, ngàn năm bất phục, đại xuống địa ngục không bao giờ đầu thai. Chục. Ông Hai Tầm ôm lấy đầu ngẩng lên trời hét lớn. Cơ thể của ông từ từ ngã xuống, đôi mắt trợn ngược trắng dã, mồi hôi thối bốc lên. Đám mèo nằm yên bất động. Anh Tê là lớn, tía. Anh chạy đến ôm lấy thi thể đang bốc mùi của tía mình. Sư thu dọn lại chung gõ mõ cất vào trong túi. Tiến đến chỗ anh Tê đang gào khóc thảm thiết, sư đặt tay lên vai của anh. Thôi, buông thi thể ông ấy ra đi. Anh Tê ngậm ngùi làm theo. Sư nhìn thi thể của ông Hai Tổng thở dài. Sư lấy trong túi ra một lọ bột màu đỏ, sắc từ đầu đến cuối chân thi thể, xong cất lọ bột đi. Sư nhìn về anh Tê đang buồn bã rồi giải thích, cậu đừng quá đau buồn, tí cậu đã mất vào mấy hôm trước chứ không phải bây giờ. Là sao vậy sư? Anh Tê ngơ ngác. Sư nhìn chăm chăm vào anh rồi đoạn hỏi, ta hỏi cậu, bữa mà tí cậu tỉnh lại có con mèo nhảy qua quan tài không? Dạ có. Sư thở dài. Anh Tê vội giải thích cho câu nói của mình, nhưng mà con mèo nó không nhảy qua quan tài, chỉ nhảy lên nắp thôi. Mèo một khi đã nhảy qua quan tài hay là nhảy lên nắp quan tài đều không lành. Là mèo tượng trưng cho âm, đến gần là người ta đã sợ rồi, huống chi là nảy lên nắp quan. Chuyện lớn vậy mà cậu không kể cho ta nghe. Dạ con tưởng không có chuyện gì nên con không kể, nào ngờ để xảy ra chuyện như vậy. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, Cậu coi kêu người đến đưa thi thể tía cậu về nhà lo hậu sự. Dạ vâng. Anh Tê xoay người chạy đi kêu vài người đến phụ giúp mình. Sư xoay người rời khỏi đình thờ. Đi đường một đoạn sư nghe tiếng hét lớn của ai đó vọng lên từ bờ ruộng. Sư tò mò bước xuống thì có một thằng trẻ con chạy lên, mặt của nó tái mét. Sư chặn nó lại rồi hỏi: có chuyện gì vậy cháu? Có người chết, có người chết. Ai chết? Con dẫn ta ra đó xem nào. Con không đi đâu, con sợ lắm. Sư thấy thằng bé hoảng sợ đành dẫn nó đến phía trên. Ông lúc này đã có vài người đi, ngang sư kêu lại rồi cùng mình đi về phía bờ ruộng xem có chuyện gì. Đến bên bờ ruộng thì ai nấy đều tá hỏa khi phát hiện ra một thi thể nằm dưới đường nước, không còn nguyên vẹn, thủng lỗ chỗ. Người thì cúi đầu nôn mửa, người thì quay người bỏ chạy. Sư bước lại quan sát thì biết là chuyện gì. Sư tập chạy trước ngực của mình, niệm lên một tiếng Nam Mô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.